Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1780, Hoa Hạ Long Tổ. Tây Hồ bên bờ Thượng Du có một ngọn núi. Ở trên núi xây dựng một tòa cổ xưa bạch tháp. Bạch tháp phía trên, ba đạo thân ảnh thẳng tắp đứng sừng sững. Xa xa mà nhìn xem xa như vậy chỗ Tây Hồ phía trên chiến đấu. Theo bóng lưng đến xem. Lờ mờ đó có thể thấy được đây là hai nam nhân cùng một cái thanh thuần cao quý nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua hơn 20 tuổi lúc bộ dáng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đẹp hàm sát, tự có một cỗ lãnh túc chi khí, giữ lấy một đầu như thác nước mái tóc đen dài, gợi cảm thành thục dáng người bị một bộ quần dài trắng bao vây lấy. Vì nàng mỹ lệ dung nhan cùng đặc biệt khí chất tăng thêm mấy phần sắc thái. Làm đến cả người hắn xem ra càng thêm cao quý. Đồng thời nhiều mấy phần khó có thể che giấu yêu nhiêu cùng gợi cảm. Cái kia hai nam nhân thì là phân biệt mặc lấy trường bào màu đen cùng phong áo. Bên hông mỗi người cài lấy một cái tạo hình đặc biệt trường kiếm. Nếu là có thích binh khí tốt người nhìn đến chiếc này thanh trường kiếm nhất định có thể đưa chúng. Nó cho nhận ra. Bởi vì bọn hắn đều là nước Nhật tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả một trong. Mỗi một vị đều là hộ quốc cấp bậc tồn tại. Có thể đeo nước Nhật thánh kiếm làm vũ khí. Có thể nghĩ hai người này thực lực bất phàm. Mà bọn họ lại là đứng tại cái kia bên cạnh cô gái hai bên. Có thể nghĩ nữ tử kia thân phận lúc gì tôn quý. Nhìn lấy trên mặt hồ chiến đấu. Nữ tử thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên. Miệng bên trong truyền ra lãnh túc thanh âm. Lần này chúng ta nước Nhật tổn thất 16 tên tông sư. 2 tên đại tông sư. Toàn bộ quốc gia tất cả cường giả gần như toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Bây giờ chúng ta nước Nhật còn sót lại tông sư cường giả tăng thêm các ngươi. Chỉ sợ cũng không cao hơn một tay số lượng. Vì giết một cái Vũ Thiên Tuyệt cùng Long Thứ Lam Phong. Đáng giá sao? Nghe được nữ tử lời nói. Cái kia hai tên nam tử cúi đầu không nói gì. Chỉ là bọn hắn quyền đầu lại là nắm chặt cùng một chỗ. Nhìn lấy những cái kia đồng bào cường giả tại Lam Phong thủ hạ liên tiếp không ngừng mà ngã xuống. Thế nhưng là bọn họ lại bất lực. Vì giết một cái Vũ Thiên Tuyệt cùng Long Thứ Lam Phong hy sinh nhiều như vậy. Đáng giá sao? Không đáng giá. Nếu như bọn họ sớm lúc trước liền biết dạng này tổn thất lời nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều đã muộn. Nước Nhật phái ra tất cả mọi người chết, thậm chí bao gồm nước Mỹ, Hàn Quốc vô số cường giả cũng đều diệt vong. Vẻn vẹn chỉ là còn lại ám đế Thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người. Vũ Thiên Tuyệt thực lực đã vượt xa khỏi chúng ta đoán trước cùng tưởng tượng. Cho dù là hắn một thân một mình đối mặt Quy Tông cùng ám đế cũng đều là thành thạo. Lại tiếp tục đánh xuống. Tình huống hội đối bọn hắn rất bất lợi. Một tên nam tử trầm ngâm một lát. Chậm chậm mở miệng nói. Thế nhưng là. Có người có thể ngăn cản bọn họ sao? Nữ tử nhíu mày. Miệng bên trong truyền ra lãnh túc mà vừa bất đắc dĩ thanh âm. Không có. Người kia nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lần này chúng ta tất cả kế hoạch đều thất bại. Cái kia. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Một gã nam tử khác nói. Chờ. Nữ tử nhàn nhạt trả lời. Chờ cái gì? Chờ bọn hắn đấu tranh nội bộ. Người Hoa am hiểu nhất vĩnh viễn là nội đấu. Cho đến lúc đó, có lẽ chúng ta thì có cơ hội. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Theo nàng lời nói hạ xuống, nàng liền không nhìn nữa Tây Hồ chiến đấu, mà chính là đi đến một bên thạch trước bàn ngồi xuống. Yên tĩnh mà nhấm nháp lấy phía trên bầy đặt trà ngon. Tây Hồ bên bờ trong phạm vi. Một gốc cổ lão trên đại thụ. Từng đạo bóng người lặng yên ở giữa đứng sừng sững. Vô thanh vô tức. Cùng đại thụ hòa làm một thể. Phảng phất căn bản thì không tồn tại. Một tên toàn thân bị một kiện màu đen đại phong y bao vây bóng người ngồi tại trên trà cây. Nhìn lấy Tây Hồ phía trên chiến đấu. Mi đầu hơi hơi nhíu chung một chỗ. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm. Vô ảnh đại nhân, Vũ Thiên Tuyệt thực lực quá mạnh. Cho dù là kiếm thánh Quy Tông cùng ám đế Thi Walker hai người liên thủ. Hắn đối phó cũng thành thạo. Tiếp tục như vậy, tình huống chỉ sợ có chút bất lợi. Ha ha, có cái gì bất lợi à? Dù sao cũng không phải chỉ có chúng ta một người đối phó hắn. Hắn mạnh hơn một chút, càng thêm có thể suy yếu những tên kia lực lượng. Chúng ta đợi đến cuối cùng ngồi thu ngư ông chi lợi là được. Một tên cùng bóng mở hòa làm một thể bóng người lại là điều mở miệng cười. Vô ảnh hoàng đại nhân anh minh. Tên kia bị màu đen đại phong y bao vây bóng người đối với cái bóng kia ôm quyền cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng bóng người tới. Cái bóng kia cười ha ha. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt hiện ra chờ mong thần sắc. Điều mở miệng cười. Người biết ta mong đợi nhất tình cảnh là cái gì không? Là cái gì? Cái kia mặc lấy áo khoác màu đen nam tử nghi ngờ mở miệng. Là Diệp Bạch Y tiểu tử kia có thể cho chúng ta trình diễn vừa đến trò vui. Cái bóng kia mỉm cười. Trông về phía xa lấy trên mặt hồ cái kia chiến đấu kịch liệt điều mở miệng cười nói. Trò vui. Vô ảnh hoàng đại nhân. Tiểu tử kia cùng Lam kiếm tinh tiến về hắc ám thế giới. Hắn có thể trình diễn ra cái gì tốt kịch. Cái kia áo khoác màu đen nam tử lần nữa nghi ngờ mở miệng hỏi. Bản hoàng cũng là chờ mong bọn họ tại hắc ám thế giới quân vương điện tổng bộ biểu hiện. Cái bóng vô ảnh hoàng mỉm cười. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Dưới chân tốc độ di động. Thân hình còn giống như quỷ mị từ trên cây bay vọt mà xuống. Hướng về nơi xa bước đi. Mấy cái thời gian lập lòe chính là biến mất trong rừng. Ta tìm vị trí thật tốt ngủ một giấc. Chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm. Thông báo tiếp ta. Hoa hạ nào đó thần bí căn cứ quân sự tổng bộ. Trong phòng chỉ huy, mấy chục đạo toàn thân lộ ra lãnh túc khí tức. Trên bờ vai mang theo bắt mắt huy chương bóng người ngồi trong đại sảnh. Nhìn lấy vệ tinh truyền ra ngoài hình ảnh. Bọn họ mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Cầm đầu là một tên tóc hoa râm lão nhân. Hắn tang thương khuôn mặt vẫn như cũ khó nén đã từng cương nghị cùng phong hoa. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Nhìn lấy vệ tinh truyền lại đến màn hình lớn. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn không có đem những cái kia ẩn tàng chuột tìm cho ra sao? Cái này vị lão nhân thình lình ở giữa cũng là số một thủ trưởng. Từ hắn tự mình tọa trấn chỉ huy toàn bộ Tây Hồ quyết chiến đại cục. Phải biết, Tây Hồ quyết chiến vốn là hắn cùng Lam Phong thiết lập kế tiếp cục. Muốn đem dám can đảm chui vào hoa hạ tất cả cường địch một mẻ hốt gọn. Lấy trấn quốc uy, Lam Phong tại Tây Hồ tiến hành quyết chiến. Còn hắn thì tại hậu trường quan sát chỉ đạo lấy hết thảy. Trừ số một thủ trưởng bên ngoài, tiền nhiệm quốc an bộ bộ trưởng Phương Hàn cũng ở đây tọa trấn. Hắn phối hợp chỉ huy quốc an bộ cùng một chỗ hành động. Nghe được số một thủ trưởng lời nói. Một bên chuyên môn phụ trách WeChat tìm tòi phó quan thì là trầm giọng mở miệng. Báo cáo thủ trưởng, đã đi qua Đức tái Z số 87 vệ tinh phát hiện mục tiêu. Tìm tới 5 đội nhân mã. Bọn họ theo thứ tự là nước Mỹ hai chi thần bí nhất đồ thần vệ đội. Hàn Quốc bọc thép vệ đội. Nước Nhật hai tên hộ nước cường giả cùng một tên thần bí nữ tử. Trừ cái đó ra còn có đã từng nhấc lên vô số mưa gió Thanh Long Bạch Hổ. Cùng, hiện tại nghịch minh. Nghe vậy, số một thủ trưởng cùng Phương Hàn hai người nhìn nhau. Đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương ẩn tàng sâu đậm ngưng trọng. Riêng là tại bọn họ nghe được Thanh Long Bạch Hổ hai cái danh tự này về sau. Bọn họ nhanh như vậy. Liền tìm tới đến sao? Số một thủ trưởng chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra có nhiều thứ là này cho hắn biết. Phương Hàn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp. Bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hô! Số một thủ trưởng hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí theo miệng bên trong chầm chậm phun ra. Nhẹ nhàng gật đầu. Nháy mắt sau đó. Số một thủ trưởng khí chất thì là trong nháy mắt cải biến. Giống như một thanh ra khỏi vỏ mũi tên. Bá đạo 10 phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Truyền lệnh Long Tổ, một khi Tây Hồ quyết chiến kết thúc, để bọn hắn cầm xuống nước Mỹ đồ thần vệ đội. Hàn Quốc bọc thép vệ đội cùng nước Nhật 3 người. Đến mức nghịch minh cùng Thanh Long Bạch Hổ. Tạm thời không muốn đem bọn hắn kinh động. Giao cho Long Thư hắn đi xử lý. Vâng. Nghe được số một thủ trưởng lời nói. Chúng người thần sắc nghiêm lại. Trầm giọng mở miệng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.